Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, đấu pháp. Cửu huyền luận đạo trận thứ ba, thanh tịnh pháp thiên, Lữ Đạo Công nhìn xem hồng trần bên trong hết thảy đều kết thúc. Lúc này hoàng thế chém giết cũng có biến cố Cố Tần Sinh, nhưng cũng sắp kết thúc, mà pháp thiên chi bên trong. Tất cả nặng trên trời địa tiên bọn họ đồng dạng là nhìn thấy phía dưới lưỡng giới kết quả cuối cùng. Có người thở dài một hơi, có người cười ha ha, cũng có mặt người sắc mặt âm trầm, không nói một lời, âm âm, có Hoàng Sơn thanh âm biến mất, lần này liền biểu thị có sơn nhạc định ra. Thế là kim quang rơi vào đỉnh núi, Lữ Đạo Công nhìn về phía dưới. Cái kia thở dài một tiếng, lại là cười nói, Thái Hoa Sơn Hoàng Sơn đã toàn bộ dâng lên, bị đánh nát sơn nhạc một chỗ, còn lại vô hại, hồng trần cảnh nội khí số, hoàng thế cảnh nội khí số tề quy pháp thiên, thỉnh Thái Hoa Sơn trưởng giáo đăng lâm tầng thứ 18 thiên vực, còn lại Thái Hoa địa tiên đăng lâm địa tầng 17 thiên, tầng thứ 9 trực tiếp gấp bội đến. Tầng thứ 18 thiên, bực này tin tức truyền ra, lập tức để cho vô số địa cảnh cao nhân không ngừng hâm mộ. Đồng thời có trong lòng người sợ hãi thán phục, đưa ánh mắt nhìn về phía hồng trần bên trong Tử Tiêu Thiên. Thấp giọng nói, nhất chiến kinh thiên, nhất chiến kinh thiên, a 439 vị đạo quân trụy xuất hồng trần. Cửu huyền hạ tông diệt đi đếm cái. Đồng thời, huyết ổ bốn cái cáo tử trụy xuất hồng trần có ba. Thái Hoa Sơn thế hệ này đệ tử, coi là thật kinh diễm. Một khẩu Đông Hoàng Trung, hoành áp thiên địa, một tiên xuất hành, vạn tiên đều tránh. Thực sự là, thật là uy phong a. Hắn ngữ khí không hiểu, chính là một vị thần đạo cao nhân. Liền bên trên có người nghe nói lời này. Liền quay đầu hướng hắn nhìn, mỉm cười nói, Liệt Sơn Đại Đình Thượng Thần, người giọng điệu này có thể là có chút đau xót a. Đây cũng là hâm mộ không giải quyết tình, đáng tiếc ta thần đạo hậu bối thua xa tại tiên đạo. Đồng dạng là khai thiên tích địa sau đó sinh ra huyết mạch. Hồn luân chi thần cùng quá một tôn tiên, ai lại so với ai khác kém. Hắn trong lời nói đều là bất mãn, sơn hà tàn lụi a, bất quá còn tốt, tầng thứ 9 vực 27 dương thiên, ta thần đạo còn có hai nơi thiên vực, Cố Quốc xã tắc thượng tôn thần, thượng giới thần quân thượng tôn thần tiền bối, các người hậu bối cũng không tệ, Liệt Sơn Đại Đình thượng thần nhìn về phía một chỗ pháp thiên vị, mà chỗ kia hai vị tôn thần song hành. Nghe được Liệt Sơn Đại Đình Thượng Thần tán dương, lập tức lắc đầu, trong đó Thượng Giới Thần Quân mở miệng, địa vị hắn tôn quý, chính là thần đạo bên trong một vị tiên thiên tôn thần. Thắng cũng không sao, bại cũng không sao, quyền đương lịch luyện, Liệt Sơn Thần, hà tất hâm mộ người bên ngoài. Liệt Sơn Đại Đình Thượng Thần chính là Sơn Hà Chư Thần Thánh Tổ một trong. Tám vị tối cổ sơn thần hắn là trong đó một vị. Mà thượng giới thần quân tắc địa vị càng là tôn sùng. Liền Liệt Sơn Thần đều muốn xưng hắn một tiếng lão tiền bối. Trận thứ hai phá, trận thứ ba đấu pháp, lại là làm sao làm? Có tuổi trẻ địa tiên đặt câu hỏi, mà Lữ Đạo Công mở miệng. Đấu, là lẫn nhau tranh cao thấp tâm ý, cũng có cao ngất tâm ý. Pháp, chính là pháp thuật tâm ý, cũng có quy củ tâm ý, đấu pháp, tại thiên địa quy tắc bên trong lẫn nhau tranh cao thấp. Lúc này thiên vực địa cương đã định luận, cửu tiêu 27 thiên, cửu châu vô ngân âm thổ, còn lại phải làm cái gì? Dĩ nhiên là tạo hóa âm dương, sơn hà địa xuyên, vạn vật sinh linh, một trận này đấu pháp so là cái gì? Là âm dương. Càng là tạo hóa, cái này hồng trần định, riêng phần mình trong thiên địa tạo hóa vô số sinh linh. nên như thế cũng là hư ảo, nhưng ở trong tam giới bọn hắn là chân chính tồn tại. Thế là thế nào đi nói? Những cái kia sinh ra chúng linh bọn họ tế tự cùng ngươi. Muốn hòa, ngươi muốn cho hắn hòa. Muốn mưa, ngươi liền muốn cho hắn mưa. Nhưng cái này bên trong, bên cạnh trong tộc đạo chủ đạo quân cũng có thể đến đây can thiệp. Chỉ là không thể dùng mạnh. Lữ đạo công cười, thí dụ như ta sát tạo quyến tộc khát vọng vũ thủy. Thế là ta liền cho hắn vũ thủy. Mà cái này bên trong, người bên ngoài có thể đến đây can thiệp. Thí dụ như thi triển hỏa pháp, hoặc là đại hạn chi pháp. Dạng này ta liền xuống không được mưa. Quyến tộc nhìn tế tự ta không có kết quả, liền sẽ ngược lại sùng bái người khác. Dạng này ta khí số liền sẽ bắt đầu hạ lạc. Không thể dùng mạnh, tức một trận này bên trong, các vị đạo chủ cùng đạo quân không thể trực tiếp xuất thủ. Cái kia phiên sơn đảo hải, Trích Tinh Bắt Nguyệt Thần Thông Đô Thu vừa thu lại. Ngươi muốn tại quy tắc bên trong ảnh hưởng thiên đạo, mượn nhờ thiên địa tay để hoàn thành khí số tranh đoạt. Tính toán cùng lẫn nhau tính toán, bên ngoài đấu pháp cùng vụng trộm đấu pháp, đây là lẫn nhau xen lẫn. Thế nào lấy nhỏ nhất đại giới đạt được nhiều nhất khí số? Đây là bọn hắn muốn cân nhắc. Cái này cũng không phải không có hạn chế. Cái này đấu pháp 9 lần. Đến lúc đó dựa theo 9 lần đấu pháp hoàn tất, ai quyến tộc khí số cao, ai chính là bên thắng. Cái này theo thứ tự sắp xếp. Có thần đạo cao nhân nghe được hơi sững sờ. Sau đó cùng bên cạnh có người nói: quá tốt, một trận này đối với chúng ta thần đạo có lợi. Tế tự cái gì, chư thần làm đầu, tiên ma đều cũng phải đứng dịch sang bên. Rất nhiều địa cảnh cao thủ nghe. Thế là lẫn nhau nói chuyện với nhau. Mà Lữ Đạo Công lại mở miệng. Lời nói, tốt, việc này lại phóng. Hiện tại pháp thiên bài vị biến động. Thỉnh Thái Hư Sơn thăng nhập tầng thứ 9. Thanh Vân Cung Chủ, đệ nhất quán quán chủ thăng nhập tầng 10. Hoàng Sơn đang không ngừng khởi lạc. Mà theo hoàng thế cảnh nội sơn nhạc thay đổi, pháp thiên chi bên trên bài vị cũng dần dần rõ ràng. Lúc này Lữ Đạo Công lời nói không ngừng, chậm rãi lời nói ra thanh âm, để cho tất cả địa cảnh cao thủ đều có thể nghe được rõ ràng minh bạch. Thỉnh Thái Bạch Sơn thăng lên tầng thứ 5, thỉnh Thiên Kiếm Chân Nhân nhập tầng thứ 6, thỉnh Thái Thương Sơn thăng nhập tầng thứ 11, thỉnh Giáng Tiêu Tử nhập tầng thứ 12, thỉnh Thạch Long Sơn thăng tầng thứ 5, thỉnh Ngọc Tuyền Tử nhập tầng thứ 6, thỉnh Bạch Hành Sơn thăng nhập tầng thứ 10, thỉnh Thương Thiên Công nhập tầng thứ 11, thỉnh Thiên Trụ Sơn thăng nhập tầng thứ 4, thỉnh Tọa Ẩn Chân Nhân nhập tầng thứ 5, thỉnh Thái Vi Sơn thăng nhập tầng thứ 8, thỉnh Vương Thánh Hy Chân Nhân thăng nhập tầng thứ 9, thỉnh Thái Chân Sơn thăng nhập tầng thứ 6, ta nên nhập tầng thứ 7, thỉnh Thượng Giới Chư Thần thăng nhập tầng thứ 8, thỉnh Thượng Giới Thần Quân thăng nhập tầng thứ 9, thỉnh Xã Tắc Chư Thần thăng nhập tầng thứ 8, thỉnh Cố Quốc Xã Tắc Thượng Tôn Thần thăng nhập tầng thứ 9, thỉnh Sơn Hà Chư Thần thăng nhập tầng thứ 5, thỉnh Liệt Sơn Đại Đình Thượng Thần thăng nhập tầng thứ 6, thỉnh Càn Khôn Chư Thần thăng nhập tầng thứ 5, thỉnh Huyền Thiên Thương Linh Quân thăng nhập tầng thứ 6, thỉnh Tế Tự Chư Thần thăng nhập tầng thứ 4, thỉnh Thần Cụ Quyến Thánh Thần Quân thăng nhập tầng thứ 5, thỉnh Nguyên Cổ Chư Thần thăng nhập tầng thứ 4, thỉnh Xiển U Đại Ninh Tôn Thần Quân thăng nhập tầng thứ 5, thỉnh Vu Thần Đạo Chư Thần thăng nhập tầng thứ 4, thỉnh Vu Thệ Tôn Thượng Thần Quân thăng nhập tầng thứ 5, thỉnh Yêu Đạo Chư Yêu thăng nhập tầng thứ 5, thỉnh Thiên Lộc, Ẩn Phi, Huyền Trung, Kiếm Cốt Quân, Long Tước 5 vị yêu tôn nhập tầng thứ 6, thỉnh Uổng Tử Thành thăng nhập tầng thứ 7, thỉnh Khổ Giới Lão Tổ thăng nhập tầng thứ 8, thỉnh Hoàng Hôn Ma Thổ thăng nhập tầng thứ 7, thỉnh Hoàng Vân Lão Tổ thăng nhập tầng thứ 8, Thỉnh Cực Lạc Tịnh Thổ thăng nhập tầng thứ 4. Thỉnh Hắc Liên Pháp Thánh thăng nhập tầng thứ 5. Thỉnh Xâm La Vạn Tượng Phong thăng nhập tầng thứ 9. Thỉnh Ếch Nan Đại Tôn thăng nhập tầng thứ 10. Thỉnh Nam Sơn Quần Tiên thăng nhập tầng thứ 4. Thỉnh Nam Sơn Chi Chủ nhập tầng thứ 5. Thỉnh Ngũ Trần Ma Giáo Lưu tại tầng thứ 3. Thỉnh Ngũ Trần Đại Sĩ thăng nhập tầng thứ 4. Thỉnh Huyết Ổ Tiểu Khổ Hải rơi xuống tầng thứ nhất. Thỉnh Phong Ma Đạo Nhân nhập tầng thứ 2. Thỉnh Độ Hồn Đạo Lưu tại tầng thứ 2. Lữ Đạo Công, lời nói đem rơi xuống. Chính là lúc này, đột nhiên Hoàng Thế Cảnh bên trong truyền đến biến cố. Mấy đạo khí tức tan mất. Sau đó chính là Hoàng Sơn sụp đổ. Độ Hồn Đạo Hoàng Sơn hỏng mất. Có mắt người nhọn, thứ nhất thời gian đã nhìn thấy cái kia tình cảnh, mà tầng thứ hai bên trong, Hủ Kiều chân nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chính là lúc này, lại có địa cảnh cao nhân nói, cái đó là Hoàng Hôn Địa Sơn Nhạc cũng sập. Cái gì? Hoàng Vân lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái kia vội hướng về phía dưới nhìn lại, đã thấy đến thuộc về mình Sơn Môn Hoàng Sơn sụp đổ ba tòa. Trong đó có ba cái ma đạo thần nhân ngã ra hoàng thế, hóa thành mây khói tan hết. Tam Sơn sụp đổ, khí số giảm đột ngột. Nguyên bản đã hết thảy đều kết thúc, thứ tự chỗ ngồi lại sinh lên biến cố. Mà Hoàng Vân lão tổ bất minh nội tình, lại tại lúc này gặp đến cái kia Độ Hồn Đạo núi lở sập mà đi. Chỉ còn lại một tòa lẻ loi trơ trọi sơn phong. Người già thành tinh, trông thấy chính mình sơn nhạc bên trong có vài phiến mây khói tán diệt. Cũng không phải là chính mình ma đầu. Hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía tầng thứ hai. Chỉ là hơi xem xét, liền minh bạch mấy phần. Đột ngột là giận tím mặt. Hủ Kiều, ngươi dám tính toán lão phu. Chính mình Hoàng Sơn bên trên ba người đệ tử vô cớ rớt xuống hoàng thế. Tựa như tự sát, cái này tất nhiên là có người mê hoặc tâm thần đưa đến. Mà lúc này Độ Hồn Đạo Sơn Nhạc thế mà đồng thời sụp đổ. Lập tức đem hết thảy đều liên hệ. Hủ Kiều chân nhân sắc mặt cũng là đột nhiên thay đổi. Liền bên trên cái kia địa ma vội vàng hấp tấp, thẳng nói. Hoàng Hôn Ma Thổ người là xé toang huyễn pháp, tại cuối cùng thanh tỉnh trước mắt đem chúng ta đệ tử đánh rớt hoàng thế. Này sơn nhạc đã định, thế mà còn có thể động tác của mình. Không đúng, việc này rất có vấn đề. Hủ Kiều chân nhân hai mắt trợn lên, lúc này trông thấy một đường hắc quang tại hoàng thế bên trong hiện lên. Cái kia ánh mắt hy vọng. Lập tức trông thấy một đạo hắc ảnh tán diệt, kia là Uổng Tử Thành ma ảnh. Trong nội tâm trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Khổ giới, hắn đột nhiên đứng dậy, nhưng mà lúc này đã muộn. Hoàng Sơn sụp đổ, Thỉnh Hoàng Hôn Ma Thổ hạ xuống tầng thứ 6, Thỉnh Hoàng Vân lão tổ hạ xuống tầng thứ 7. Hoàng Sơn sụp đổ, Thỉnh Độ Hồn Đạo còn lại địa ma hàng ra tam thập tam thiên. Thỉnh Hủ Kiều chân nhân hạ xuống tầng thứ nhất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.